cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 716, Phương Linh tử thân ngoại hóa thân. Đối mặt phía trước không gian tinh túy, Triệu Trạch lại là phổ phổ thông thông một chảo. Chỉ bất quá, lần này bàn tay tốc độ so với lần trước chậm chạp rất nhiều. Xem thiếu nữ bên cạnh không khỏi một hồi nhíu mày. Như thế co đầu rút cổ bắt lấy. Có thể bắt được mới là lạ. Có thể trên mặt thiếu nữ khinh thường rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Bởi vì làm Triệu Trạch thu về bàn tay lúc, một viên nắm đấm lớn không gian tinh túy đang bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Liễu đạo hữu, này mai không gian tinh túy cho ngươi. Triệu Trạch cười ha ha, đem không gian tinh túy vứt cho Liễu Oanh, bắt đầu chụp vào viên thứ hai không gian tinh túy. Lần này bàn tay hắn đột nhiên ở trên đường gia tốc, nhanh đến cơ hồ vượt qua thời gian không gian. Liền tiên quân cửu trọng thiên Liễu Oanh đều không có thấy rõ ràng. Nhưng nàng lại xem đều Triệu Trạch lại đem một viên không gian tinh túy thành công giữ tại trong lòng bàn tay. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, từng mai không gian tinh túy bị hắn bắt lấy. Mặt em bé trên mặt thiếu nữ mừng rỡ rốt cuộc không che giấu được. Có cao thủ đến rồi. Ngay tại không gian tinh túy bị thu lấy 9/9 thời khắc, Liễu Oanh sắc mặt ngưng lại quay đầu quan sát, mà Triệu Trạch bắt lấy không gian tinh túy động tác càng trở nên cứng ngắc. Bị một đạo cách mấy tầng không gian tiên thức khóa chặt, quen thuộc nguy cơ cảm giác đem hắn bao phủ, chính là năm đó bức bách hắn không thể không chạy đến không gian huyễn hải chỗ sâu người kia. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng đuổi tới nơi đây. Triệu Trạch phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện nguy cơ cảm giác so với năm đó yếu rất nhiều. Nếu là cảm ứng không sai, đối phương khí tức thế nhưng chỉ có tiên quân đại viên mãn. Cũng không so Hoắc Liên mạnh lên bao nhiêu. Chính mình xưa đâu bằng nay, tăng thêm hợp tác đồng bạn mặt em bé thiếu nữ. Còn có ngũ giai đỉnh phong phệ tiên kinh cức vương, cũng không phải là không có diệt sát đối phương khả năng. Ngay tại Triệu Trạch suy tư lúc, thân ảnh chớp động, một cái gánh vác trường kiếm nam tử áo trắng đã bước ra khe hở vòng xoáy, xuất hiện ở bọn họ phía sau. Tiểu tử, ngươi làm bản tôn dễ tìm, xem ngươi lần này còn trốn nơi nào. Người tới chính là Phương Linh tử thân ngoại hóa thân một trong. Hắn tuy nói chỉ là hóa thân, có thể ký ức, tư duy đều cùng Phương Linh tử không khác nhau chút nào. Những năm này tìm kiếm Triệu Trạch không có kết quả, đã sớm đối với hắn sinh ra oán hận. Bởi vậy, tuy nói thấy được những cái kia chân quý không gian tinh túy, nhưng hắn rất muốn nhất làm vẫn là ra tay cầm nã Triệu Trạch. Khi nói chuyện, ánh mắt đã hóa thành thực chất tính kiếm mang, hướng về Triệu Trạch càn quét mà đi. Đối mặt cho chính mình tạo thành áp lực thật lớn Phương Linh tử, Triệu Trạch không dám chần chờ, diệt tiên quyền liên tiếp đánh ra. Rầm rầm rầm, Phương Linh tử linh hồn kiếm khí ngưng đọng như thực chất, khai sơn phá thạch như là uống nước ăn cơm đơn giản. Còn có thể không nhìn bình thường tiên thuật, tiên giáp, hương hỏa giới những vật này lý phòng ngự, tùy tiện xuyên qua Triệu Trạch diệt tiên quyền bao phủ, thẳng đến thức hải của hắn quấn giết tới. Nhưng Triệu Trạch không sợ nhất chính là công kích linh hồn. Hồn niệm kiếm khí mới vừa tiến vào thức hải, chưa tiến hành phá hư, liền bị một vòng gợn sóng đảo qua, diệt vong thành tinh thuần hồn lực. Này, kẻ này thức hải bên trong rốt cuộc ẩn nấp cái gì? Có thể diệt đi ta bản mệnh kiếm ý, hồn niệm kiếm khí chính là Phương Linh tử phân thân nguyên thần ngưng tụ mà thành, chớp mắt diệt vong về sau. Hắn khí tức trong nháy mắt uể oải không ít, mà xếp bằng ở không gian huyễn hải bên ngoài Phương Linh tử bản tôn, sắc mặt cũng một hồi khó coi, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói: Liễu đạo hữu, còn thỉnh hỗ trợ diệt ra hỏa này. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tại linh hồn kiếm khí tán loạn, Phương Linh Tử phân thân không thể tin trợn to hai tròng mắt lúc. Triệu Trạch hướng Liễu Oanh nói một tiếng, thôi động thời không bản nguyên hướng hắn bao phủ tới, cũng đưa tay vỗ đem Phệ Tiên Kinh Cức Vương cũng thả ra. Siêu siêu siêu, Phương Linh Tử tốt xấu là tiên tôn hậu kỳ đại năng. Năng lực phản ứng căn bản cũng không phải là bình thường tiên quân có thể so sánh. Thời không đông kết chi lực còn chưa tới người. Vô số đạo choáng kiếm khí liền từ trong cơ thể hắn bay ra hình thành phòng hộ. Trường kiếm sau lưng càng là hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc chém về phía Triệu Trạch đầu lâu. Nhưng mà, hắn thủ đoạn mặc dù sắc bén, nhưng bây giờ Triệu Trạch đối thời không khống chế từ lâu xưa đâu bằng nay. Thời không bản nguyên bao phủ xuống, kinh hồng trường kiếm khoảng cách Triệu Trạch còn vài trường, tốc độ liền lập tức trì hoãn xuống tới. Nói choáng kiếm khí cùng Phương Linh Tử thân thể đều xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Không đủ tiên quân liền có thể lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Không gian quy tắc, cái này sao có thể? Phương Linh Tử sắc mặt đại biến, bởi vì hắn tuy có nắm chắc tại nửa hơi bên trong sông mở thời không trói buộc. Nhưng một thanh vờn quanh thần diễm trường thương đã oanh mở tiên kiếm. Đánh nát kiếm mang nói choáng, thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới. Mà cùng lúc đó, thiếu nữ Liễu Oanh bước ra huyền diệu quỹ tích, từng cơn sóng gợn hướng đan điền của hắn, trái tim quét ngang. Phệ Tiên Kinh Cức Vương hiển ra bản thể, màu xanh sẫm sợi đằng biến thành vô số to lớn gai sắc bụi gai, hướng tứ chi bách hài của hắn đâm xuyên mà tới. Ầm ầm ầm ầm, Phương Linh Tử hóa thân mặc dù có được tiên quân đại viên mãn chiến lực, nhưng hắn dù sao chỉ là hóa thân, không có khả năng có được hương hỏa giới, cực phẩm tiên giáp chờ phòng ngự thủ đoạn. Tại hai người một tiên thực hợp lực vây giết hạ, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, hắn liền sụp đổ thành bao quanh huyết vụ. Tiên quân đỉnh phong liền có thể thần hồn bất diệt, một giọt máu trùng sinh bất tử, huống chi đối phương còn có thể là một vị nào đó tiên tôn, hoặc tiên đế đại năng thân ngoại hóa thân. Một kích thành công, Triệu Trạch không có chút nào chần chờ, liền tiến hành lỗ đen hướng nhúc nhích chạy trốn huyết vụ thôn phệ mà đi. Cứ như vậy thôn phệ hư hư thực thực tiên tôn cường giả nguyên thần. Tinh huyết, chẳng lẽ hắn không sợ phản phệ? Họ Triệu này rốt cuộc là ai? May mà ta không cùng hắn trở mặt. Nhìn Triệu Trạch đem Phương Linh Tử hóa thân thôn phệ vào thể nội, mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Thiếu nữ Liễu Oanh mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười, trong lòng thì nhịn không được cảnh giác tăng nhiều. Triệu Trạch tất nhiên không sợ phản phệ, dù sao Phương Linh Tử thân ngoại hóa thân chỉ có thể phát huy ra bản tôn một bộ phận rất nhỏ thực lực. Trong thức hải của hắn còn có hệ thống tọa trấn, hồn niệm công kích kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đáng chết, phân thân của ta lại bị kia sâu kiến tiêu diệt một cái. Trên người người này nhất định có đại bí mật. Bị thôn phệ vào lỗ đen nháy mắt, Phương Linh Tử bản tôn liền cùng hóa thân đã mất đi liên hệ. Hắn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, những này thân ngoại hóa thân đều là hắn huyết nhục tinh hồn tách rời mà ra. Chỉ cần không vẫn lạc, tùy địch đều có thể dung hợp vào bản thể bên trong. Mà một khi tử vong, liền cần hắn hao phí đại lượng thiên tài địa bảo một lần nữa ngưng luyện. Lại thời gian cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Hiện tại vĩnh cửu đã mất đi một bộ. Muốn khôi phục, liền cần ít nhất thời gian trăm năm. Phương Linh Tử sao không phẫn nộ? Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cũng rõ ràng Triệu Trạch khó đối phó, liền câu thông còn thừa phân thân lẫn nhau tụ hợp thống nhất hành động, từ đó bảo đảm vạn vô nhất thất. Tổ khố thần miếu trong bàn tay lớn chủ nhân quả nhiên là một tôn tiên đế. phương này Long Công chỉ là đệ tử của hắn một trong. Khó giải quyết, a, ta nhất định phải mau chóng tìm được tinh không bàn mới được. Thôn phệ luyện hóa phương linh tử, cỗ này hóa thân, Triệu Trạch không riêng tiên thức đạt tới ngũ trọng thiên về sau kỳ. Đồng thời cũng đã nhận được bộ phận đối phương một đoạn ký ức. Đương nhiên, nếu không phải hắn tiên thức tương ứng quá yếu, phương linh tử nguyên thần đột nhiên phản kháng lúc bị hệ thống diệt đi, Triệu Trạch có thể có được càng nhiều tin tức hơn, tỉ như nói 33 trọng ngày vị trí, cùng với tôn kia tiên đế danh hào, phương linh tử bản tôn tu vi cảnh giới chờ chút, biết ngấp nghé kẻ thù của mình, là một cái không cách nào kháng cự tiên đế về sau. Triệu Trạch tâm tình chìm vào đáy cốc, hắn hận không thể hiện tại tìm đến tinh không bàn luyện hóa. Sau đó rời đi không gian huyễn hải toát ra trở về Tề Vân Tinh, mang lên chính mình thân nhân bằng hữu cao chạy xa bay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.